Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, lễ bắt đầu. Định tà ma, lễ bắt đầu, định tà ma, tố xong công đức, kể xong thiên sư uy nghi. Đạo đồng cầm trong tay đạo bài chỉ hướng quỳ xuống đất chúng võ giả tù phạm. Trước hết nhất nhìn chăm chú phía trước 2 mét bị trẻ thành nhân côn địa cương cảnh võ tu. Hai người này vì hái hoa tặc, vì thỏa mãn tự thân tà muốn, cướp đi thành nam triệu viên ngoại con gái, vì phòng ngừa tin tức để lộ, giết chóc triệu viên ngoại một nhà trên dưới 32 nhân khẩu. Tội nên đáng chém, đạo đồng trình bày định hai người vì tà ma nguyên nhân. Người mẹ hắn đánh giám. Lão tử thân xương hướng lên trời, như thế nào làm loại kia vô sỉ sự tình, bị trẻ thành nhân côn địa cương cảnh võ giả giận dữ. Khan cả giọng gào thét, lấy hắn địa vị, nếu không là vì Giang Dương trấn bảo vật sự tình đến đây. Sao khả năng nhập cái này thà can thành nhỏ, tại nhạc bên cạnh thành lớn dạng gì nữ nhân không chiếm được. Đều chủ động đưa tới cửa. Muốn giết lão tử liền giết, làm gì giả lập tội danh, một tên khác địa cương cảnh võ giả cũng cả giận nói. Hắn cùng một người khác căn bản không biết, như thế nào hẹn nhau cùng nhau hái hoa, mặc dù hắn trước kia làm qua, khẩu thuật bẩn ngữ, có nhục thiên địa, vả miệng, đạo đồng lạnh liếc hai người, ném đạo bài đến hai người trước người. Hai tên địa cương cảnh võ giả cùng binh vệ đối mặt khinh thường cười nhạo. Bọn hắn dù tứ chi lại không, nhưng nhục thân vẫn là địa cương cảnh nhục thân. Nho nhỏ đạo bài liền muốn trường miệng của bọn hắn. Chỉ sợ là ý nghĩ hễu huyền. Bọn hắn miệng không có việc gì. Làm bằng gỗ đạo bài một chút liền nát. Phiến a, lão tử thốt một tiếng cũng không phải là cha mẹ nuôi. Một người trong đó khiêu khích, lấy hiển lộ rõ ràng chính mình thiết cốt, rượu trên lầu chót thạch diễm thấy chi văn, khóe miệng không khỏi khẽ cong. Hai tên binh vệ tiến lên, nhặt lên đạo bài, lực lớn vô cùng lấy đạo bài cuồng phiến hai người miệng. Chỉ là một chút, hai tên địa cương cảnh võ giả sắc mặt liền thay đổi. Làm bằng gỗ đạo bài không những không có vỡ. Ngược lại kiên cố vô cùng, đem bọn hắn miệng phiến sưng, mang cho bọn hắn phản hồi. Đạo bài giống như không phải làm bằng gỗ, mà là nhập phẩm vũ khí giống như dùng nhập phẩm vũ khí phiến miệng. Hai người nghĩ đến hậu quả, không khỏi dùng mình một cái, suy yếu vô lực thân thể càng lộ vẻ suy yếu. Ba, ba, ba, binh vệ không ngừng vỗ đạo bài. Tiếng vang không ngừng, một tay phiến, một tay đè chặt hai tên địa cương cảnh võ giả bả vai. Không để bọn hắn ngã xuống đất, rất nhanh, huyết thủy văng khắp nơi, miệng đầy răng toàn bộ bị đánh nát. Hai tên địa cương cảnh võ giả hoảng sợ muốn cầu xin tha thứ. Đạo đồng xem hiểu bọn hắn ánh mắt, lại không rảnh để ý. Đằng sau võ giả tù phạm nhìn thấy một màn này. Thân thể run như si chấu, địa cương cảnh võ tu đều kết quả như vậy, bọn hắn những kẻ yếu này lại có thể tốt đến đó bên trong. Xong, đạo bài phiến mặt âm thanh dừng lại, hai tên địa cương cảnh võ tu nửa bên mặt đã bị đánh nát. Hôn mê đi, khoảng cách tử vong chỉ kém hô hấp đình trệ. Mời tế chung, đạo đồng lại nói, hộ vệ lui ra. Một nam một nữ hai tên người bình thường xuất hiện, tự hành đi đến hai tên địa cương cảnh võ tu trước người quỳ xuống. Thần sắc cung kính, tế thiên, đạo đồng tung xuống một thanh đạo phục. Bốn phía chúng đạo đồng đạo nhân bắt đầu niệm chú. Chú ngữ dày đặc, theo chú ngữ dung hợp khuếch tán. Cái này hai tên người bình thường ánh mắt bên trong dần dần lộ đau đớn. Nhưng trên mặt bọn họ tiếu dung không thay đổi, bảo trì đối với thiên sư tín ngưỡng, không có qua mấy hơi. Hai người này con mắt bỗng nhiên vỡ vụn, nước đặc bắn tung tóe một chỗ, lộ ra huyết động hốc mắt, đón lấy từng cái màu đen tiểu trùng từ hốc mắt, lỗ tai, lỗ mũi, trong mồm leo ra, dày đặc như con kiến dọn nhà, hợp thành một tuyến rơi xuống đất, cuối cùng bò đến hai tên địa cương cảnh võ tu trên thân. Cũng thuận theo trên thân động khiếu, vỡ vụn nửa gương mặt tiến vào thân thể bọn họ. Cái này dùng mình một màn, khiến ở đây võ giả lũ tù phạm thể xác tinh thần phát lạnh, nổi da gà lên một thân, thực đang khó chịu. Có một bộ phận người càng là ói lên ói xuống. Cái kia hai tên người bình thường đã mất đi trong cơ thể côn trùng, chỉ còn xác không, bảo trì chân thành tha thiết tiếu dung quỳ xuống đất mà chết. Hai tên địa cương cảnh võ tu từ trong hôn mê đau nhức tỉnh, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, không có tứ chi, chỉ còn phần eo lực lượng, tại mặt đất lăn lộn gào thét. Yêu đạo, người chết không yên lành, trời xanh có mát, tất có chính thống đạo giáo cao nhân tới hàng phục ngươi. A, 10 hơi thở về sau, cái này hai tên địa cương cảnh võ tu tử vong, thân thể không nhúc nhích. Đón lấy, côn trùng lại lần nữa leo ra, chỉ là đám trùng trên thân nhiều xóa huyết sắc, có loại óng ánh vẻ đẹp. Cái này óng ánh so thiên hạ ngọc thạch, phỉ thúy mạnh không ngừng mấy bậc, nếu là không hiểu rõ óng ánh lai lịch, tất sẽ vì thế si mê. Yêu thương, nhìn, chúng ta hiến tế tà ma đã bị thương thiên cảm ứng. Tử khí đông lai, sắp hạ xuống cam lộ thánh thủy. Ban thưởng ta Ninh Càn thành đông đảo chúng dân, các người còn không cảm tạ thiên sư tế thiên tri ân. Đạo đồng khuôn mặt nhỏ lạnh lùng, một chỉ chân trời, lời nói cùng đạo âm dung hợp, uy nghi hiển thị rõ, hạo đãng vô song, lại truyền đến toàn thành. Thành bên trong sở hữu quỳ xuống đất bách tính toàn bộ đứng thẳng người, ngửa đầu về phía chân trời nhìn lại. Thạch Diễm nhìn rõ minh, có một cỗ lực lượng từ màn trong kiệu truyền vào đạo đồng thân thể. Nếu không chỉ dựa vào đạo đồng thực lực, vô pháp truyền khắp toàn thành, cho dù thấy được cỗ lực lượng kia, Thạch Diễm cũng vô pháp xác định màn trong kiệu thiên sư thực lực. Nội liễm không có chút nào tiết ra ngoài, thậm chí liền nội kình vẫn là linh lực đều phân biệt không ra. Quá quỷ dị. Huyền Nhi ngươi nhìn ra a? Huyền Nhi ngưng trọng lắc đầu nói, công tử, lực lượng kia quá nội liễm, nhưng Huyền Nhi có thể xác định, đây không phải là linh lực, không phải linh lực. Thạch Diễm trong trầm tư ngẩng đầu nhìn lại, chân trời, vô thành vô tức hội tụ một đoàn mây đen, vừa vặn ở vào trên đạo đài không, cùng một bên khác minh nguyệt. Tinh thần rực rỡ chân trời phân biệt rõ ràng. Tại mây đen dưới, một đoàn tử khí cuồn cuộn mà tới. Ầm ầm, trong mây đen, lôi hồ chợt hiện, cùng tử khí giao hòa. Thiên địa kỳ cảnh, Huyền Nhi lại lần nữa vận dụng đồng thuật. Đồng thuật bên trong, cái này tử khí cùng mây đen đều vì thật. Không phải huyễn thuật, tuyệt không phải nhất phẩm linh thuật cấp độ quá thấp. Cùng Huyền Nhi tu vi yếu, Thạch Diễm ngửa đầu, giông tố đã rơi xuống, hạt mưa không lớn, mịt mờ mưa phùn như ngàn vạn ngân châm rơi xuống, che phủ cả tòa Ninh Càn thành. Ninh Càn thành bên ngoài một tơ một hào đều không có, ngoại thành minh nguyệt cao chiếu, tinh thần rực rỡ, thiên địa một mảnh màn mưa. Ninh Càn thành trở nên ướt lạnh dâm mát. Thạch Diễm xòe bàn tay ra, hạt mưa rơi trên tay không, lại có một loại thực cốt tiểu trùng điên cuồng hướng trong thịt chui đau đớn. Trong lòng hơi động, ngũ khiếu bí lực dung hợp toàn thân, thực cốt cảm giác lập tức biến mất không thấy gì nữa. Huyền Nhi, cẩn thận nước mưa, cái này mưa có vấn đề. Thạch Diễm nhanh chóng phân phó nói, hắn mở ngũ khiếu, nhục thân mẫn cảm. Nhục thân cường đại, nước mưa thẩm thấu không vào mới có thể sinh ra đau đớn. Nếu không đổi lại thường nhân là phát giác không ra, không có bất luận cái gì cảm giác đau. Ác ác, Huyền Nhi không dám khinh thường. Mặc dù trong cơ thể linh huyết dồi dào, nhưng người nào biết cái này nước mưa là cái gì? Đối với linh huyết phải chăng có hại? Lập tức, từng đạo linh lực xuất hiện, tại quanh thân hình thành một vòng linh lực vòng bảo hộ. Linh lực hộ thể dưới, Huyền Nhi rất nhanh phát giác cái này nước mưa khác biệt. Nước mưa cùng linh lực vòng bảo hộ tiếp xúc dưới, linh lực vòng bảo hộ nhanh chóng bị thẩm thấu chôn vùi. Trong cơ thể linh lực nhanh chóng tiêu hao, Thạch Diễm thấy Huyền Nhi rất không thoải mái, lại không thể động dùng cường đại linh thuật, sợ thiên địa linh khí chấn động gây nên thiên sư chú ý. Cho đến bây giờ, tên kia mập mạp nữ tử còn không có xuất thủ, người áo xám cũng không có, chẳng biết đang chờ cái gì. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.